Mở mắt thấy thần tài. Chương 201. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú Giang Hán Bình dù sao cũng là chủ tịch của một huyện. Ai lại có năng lực để chú ấy đứng chờ ngoài bến xe vậy? Lưu Mẫn lấy làm lạ. Chẳng lẽ là ông lớn của thành phố? Không phải đâu. Nếu là ông lớn thành phố thì chắc chắn sẽ không tự đi xe ô tô đến chứ. Tiểu Mẫn, em đứng đây đợi chút. Anh qua đó chào hỏi mấy câu. Bạn trai của Lưu Mẫn nhanh chóng chỉnh lại bộ Âu phục đang mặc và kiểu tóc. Chuẩn bị cất bước đến đó. Nhưng Gia Cường, vậy được sao? Chủ tịch Giang có chịu tiếp anh không? Lưu Mẫn không khỏi lo lắng. Chắc là có chứ. Dù sao ông ấy cũng có quen biết cha anh mà. Anh đi ăn với ông ấy mấy lần rồi. Lý Gia Cường nói chắc cú rồi đi về phía trước. Lưu Mẫn thì không dám qua đó. Người bên kia đều là mấy vị quan lớn. Hình như lãnh đạo của Bộ Giáo dục cũng có mặt. Lưu Mẫn là nhân viên cấp dưới của cấp dưới. Cô ta đương nhiên không có can đảm lộ diện. Còn Lý Gia Cường đi thì nhanh mà về cũng nhanh không kém. Lúc đi thì vô cùng đắc ý, nghĩ rằng đứng ở nơi như thế mà chào hỏi thì rất có thế diện gì đó. Nhưng lúc về thì lại ỉu xìu cúi gầm đầu. Sắt mặt biến thành màu quả cà tím. Á, sao vậy Gia Cường? Có phải là chủ tịch Giang không tiếp anh hay không? Hai, em đã nói mà, nhiều nhân vật tai to mặt lớn đều ở đó. Tốt nhất là đừng có qua mà. Ồ, đúng là mấy người chủ tịch Giang đứng đó đợi để đón người khác. Hơn nữa còn là một nhân vật khó lường. Hình như bọn họ có nhắc đến cậu Trần. Chính cậu Trần đại gia này sẽ mang đến sự biến đổi to lớn cho toàn bộ huyện Bình An. Nhưng mà anh nghĩ chuyện này lạ quá. Nếu cậu Trần đến đây thì sao lại đi ô tô cơ chứ? Lý Gia Cường nghi ngờ nói. Hai, có thể là chủ tịch Giang không muốn nói thật với anh. Hay là chúng ta đi thôi. Mấy vị lãnh đạo của Bộ Giáo dục cũng có ở đây đó. Ngôn Tình Hài, Lưu Mẫn vội vàng khuyên. Lý Gia Cường gật đầu. Vậy là hai người cũng dục Trần Hạo đi nhanh hơn. Trần Hạo theo ở phía sau. Nghe bọn họ nói cái gì mà cậu Trần này cậu Trần nọ. Trong lòng liền nghĩ. Chẳng lẽ là đến đón mình sao? Nhưng mình cũng đã nói với Lý Trấn Quốc rồi mà. Không cần bày nghi thức gì. Mình muốn về xử lý chuyện trong nhà trước. Bảo anh ấy đừng có lo rồi mà. Nhưng lúc này Trần Hạo cũng không thể bước đến đó hỏi được. Cứ coi như là không biết gì đi xách theo vali đồ của hai người Lưu Mẫn đến cửa bến xe. Tài xế riêng của Lưu Mẫn cũng đã đến rồi. Nóng chết mất, nóng chết mất. Tiểu Lý, mau cất hành lý vào cốp rồi đi về mau. Lưu Mẫn nói bằng giọng đầy coi thường với người tài xế. Sau khi cất xong hành lý, tài xế lái xe chở hai người Lưu Mẫn đi thẳng. Chỉ còn lại Trần Hạo ngây ngốc xách túi đồ ở lại. Đậu má nó, có coi mình là nhân viên xách đồ thì cũng phải quay ra cảm ơn một tiếng chứ. Lý Gia Cường ngồi trong xe nhìn qua gương chiếu hậu thấy Trần Hạo đứng sững một chỗ. Lúc này mới ngại ngùng hỏi Lưu Mẫn. Tiểu Mẫn, vừa rồi quên không cảm ơn cậu học sinh kia của em một câu. Hỏi cậu ấy muốn đi đến đâu? Cho cậu ấy đi nhờ xe một đoạn mới phải. Cho cậu ta đi nhờ làm gì? Anh không sợ làm bẩn xe của chúng mình à, một thằng nghèo kiết hủ lậu mà thôi. Không cần lo cho cậu ta. Chấm, vậy thôi. Về phía Trần Hạo, trộm mắng cho Lưu Mẫn một trận trong đầu xong cũng gọi một chiếc taxi chuẩn bị về nhà trên đường. Còn không quên gọi điện thoại cho nhà ông cụ Ngô. Dặn mọi người đừng có nấu cơm làm gì. Chờ anh đến sẽ mua ít đồ nhắm uống mấy chén với ông. Không ngờ là điện thoại kêu một hồi lâu cũng không có ai nhấc máy. Gọi liên tiếp 3 cuộc điện thoại, mới nghe thấy một âm thanh yếu ớt vang lên. Alo, cậu tìm ai vậy? Bà Ngô, cháu là Tiểu Hạo. Ông Ngô của cháu đâu à? Ôi, là Tiểu Hạo sao? Cháu được nghỉ nên về sao? Bà Ngô vui vẻ nói.